Thiếu nữ ba lê ngã thị đại vương. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng gỗ bỏ hoang nằm sau núi chìm trong bóng tối, gã đàn ông cởi trần, người đầy máu, mặt nhăn nhó bị xích nằm dưới sành cầu, xin cậu cho tôi ít thức ăn, cho tôi ít nước. Gã đàn ông bò vào góc, tay đang nắm thứ gì đó khổ sở cầu xin. Một giây sau, một bàn tay lớn duỗi ra từ trong bóng tối túm lấy tóc gã đàn ông, đập mạnh mặt gã xuống sàn mấy lần. Tiếng mặt đập xuống đất rầm rầm chen lẫn tiếng gã kêu rên, nghe là biết rất đau. Bấy giờ tôi mới phát hiện chàng trai đeo khẩu trang ngồi trong góc. Cậu trai đeo khẩu trang buông lỏng tay, giãn gần giãn cốt rồi lại đạp lên đầu gã đàn ông kia, chân không ngừng dí xuống. Gã đàn ông gào lên đau đớn, cậu là ai, tôi có thể cho cậu tiền, tôi có rất nhiều tiền. Khà khà, trả tiền, cậu trai đeo khẩu trang lên tiếng. Hình như cam thay lời câu xin của gã đàn ông dơ nực cười. Hắn chít cưới xuống thưởng thức về mặt giấy giụa sắp. Tao chạm vào cô ấy đã cảm thấy mình đang khinh nhờn cô ấy. Mày lại dám tơ tưởng đến cô ấy. Giọng nói của hắn rất êm, nhẹ nhàng như tiếng nỉ non của tình nhân. Nhưng lời nói từ giọng nói đó lại tàn nhẫn vô cùng. Muốn biết tao là ai à? Nhìn cũng được, dù sao người chê cũng kín miệng nhỉ. Nói xong thì muốn gỡ khẩu trang ra. Nói thì chạm nhưng chuyện chỉ trong chớp mắt, tôi cởi áo khoác chạy vọt vào trong, trùm áo lên đầu cậu trai đeo khẩu trang rồi kéo hắn ra ngoài. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt hắn, hắn híp mắt, khó tin thốt lên. Cậu nhìn thấy rồi, cậu không sợ tớ à? Tôi lườm, kéo khẩu trang của hắn xuống lộ ra gương mặt tái nhợt của Chân Ngạn, cả người cậu ấy căng cứng. Tôi nói, sợ gì, bọn mình lớn lên cùng nhau mà, hừ. Sau đó dù tớ có con cũng chưa chắc thân bằng cậu đâu. Không biết đoạn nào khiến cậu ấy hài lòng mà cậu ấy cúi đầu cười. Tôi càng giận mà mắng. Đầu óc cậu có vấn đề à? Chẳng may bị lão nhìn thấy mặt coi như tương lai cậu đi đời luôn đấy biết không? Vì kẻ xấu xa như vậy mà liên lụy mình có đáng không hả? Đáng chứ, vì cậu cái gì cũng đáng hết. Trong mắt Trần Ngạn chứa đầy điên cuồng. Điên phải không? Tớ cứu cậu từ tay ác ma ra để cậu vào tù ngồi à? Sao lại không quý trọng bản thân hả? Tôi hưa tay đờ, em mờ lên người Trần Ngạn, cơ thể cậu ấy bây giờ toàn cơ bắp, đánh cậu ấy không đau, tôi đau. Một lúc sau có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi đang giận nên mới lui bước nói. Không ai biết đâu, tớ cài máy nghe lén mới biết lão với tình nhân ra đảo nghỉ phép. Bạn gái của lão có chồng nên cẩn thận dùng điện thoại công cộng gọi cho lão, tớ lợi dụng điểm này dùng máy sửa giọng hẹn lão ra. Nghe đến đây tôi không nhịn được hỏi, cậu lấy đâu ra máy nghe lén với máy sửa giọng? Trần Ngạn nheo mắt cẩn thận quan sát sắc mặt tôi. Tớ tự làm, tôi trợn mắt, má ơi, hóa ra tôi còn nuôi ra được một nhà khoa học tương lai. Tôi kẹp cổ cậu ấy, khai hết ngay cho tớ, một chữ cũng không được giấu. Cách chương.